Chương 307, lấy huấn luyện viên thân phận tham gia trùng nhận sát hoạch cốt truyện. Từng cái bát thập thần không kích đang ở viên thanh huy quyền rơi xuống một chớp mắt kia. Chỉ thấy vô số màu xanh thảm trạ cờ dạ thần quyền nhất thời ở tại thân thể bốn phía ngưng tụ mà thành, sau đó như mưa rông gió bão, nhìn phía dưới trăm tầng cao ốc đập xuống cái kia nguyên bản đủ để chống lại từ đạn xạ đánh thủy tinh công nghiệp hỗn hợp tài liệu ở nơi này phút chốc, cùng tàu phở làm hoàn toàn không có gì phân biệt trả cờ dạ thần quyền từ tầng cao nhất không có vào thế như trẻ che một đường quét ngang trong khoảnh khắc, liền đem cả tòa cao ốc tất cả đều thôn phệ ở tại thần quyền. Trong cuồng chiều ùng ùng kịch liệt tiếng oanh minh từ phía dưới không ngừng nổ bể ra tới không cần thiết khoảng khắc. Một cái nhà nguyên bản sừng sững ở trong thiên địa, giống như kình thiên như người khổng lồ nhà cao tầng liền triệt để như vậy hóa thành phế tích tở dạ gỡ đại lâu ở vào yên kinh vòng hai tuyến bên trong. Thuộc về nhân khẩu tương đối tập trung đoạn đường. Nó đột nhiên sụt xuống, lập tức đưa tới vô số người quan tâm. Nơi đó không phải tở dạ gỡ vong du nghiệp đoàn đại lâu sao, làm sao đột nhiên sụp, chẳng lẽ là địa chấn không đúng, nếu như là động đất. Nhưng vì cái gì phụ cận kiến trúc không có việc gì liền sụp, bọn họ cái kia một tòa nhà không thể nào là địa chấn. Những cao ốc này đều là dùng mới nhất thủy tinh công nghiệp tài liệu kiến trúc tạo, nền sâu tới hơn 200 mét, coi như là hơn 10 cấp địa chấn liên tục chấn động một tháng trước, cũng không khả năng phát sinh sụp đổ. Cái kia chuyện gì xảy ra nếu như không phải động đất, ta thực sự muốn không phải minh bạch tòa cao ốc này sụp đổ nguyên nhân. Theo đại lâu sụp đổ tạo thành động tĩnh tịch quyển khuyết tán, người càng ngày càng nhiều từ bốn phương tám hướng chạy tới. Rất nhanh, nhận được tin tức sau, xe cứu hỏa, xe cảnh sát, đài truyền hình cùng với các lộ truyền thông cũng đều dồn dập chạy tới nơi này, nhưng bởi phụ cận bụi mù quá lớn, bọn họ chỉ là đứng bên ngoài quan sát, cũng không có tới gần sụp đổ khu vực. Một lát sau, tràn ngập ở phế tích phụ cận bụi mù rốt cuộc tán đi. Nhưng mà, làm cái kia sâu không thấy đáy cự đại hầm động phơi bày ở trước mắt mọi người thời điểm, tất cả mọi người dồn dập trừng trực con mắt ta đi, lớn như vậy một cái hầm động, cái quỷ gì, xem ra hình như là vẫn thạch tạo thành. Thảo nào ta đã nói địa chấn không có khả năng, liền điểm ấy phạm vi cái này tờ giả gở vong du công hội vận khí cũng quá kém a, phụ cận có nhiều như vậy nhà cao tầng, viên kia vẫn thạch lại vẫn cứ đập chúng cả nhà bọn họ, ai bọn họ có thể quá khó khăn. Các loại các ngươi có thấy vẫn thạch là vương góc rơi xuống sao? Hơn nữa bây giờ là đêm tối, cho dù có vẫn thạch xuất hiện tại yên kinh bầu trời, không có khả năng không ai phát hiện a. Đối với nếu quả thật có vẫn thạch, khí tượng thiên văn thai đã sớm ở mấy ngày trước mà bắt đầu báo cáo, vậy thì kỳ quái cũng không phải địa chấn, cũng không phải vẫn thạch, chẳng lẽ còn là ngoại tinh nhân xâm lấn hay sao? Trong thành quá loạn, ta xem ta hồi hương đi xuống đi, ai quản nhiều như vậy làm cái gì, chụp hình trước, phát vòng bằng hữu lại nói đúng, phát vòng bằng hữu quan trọng hơn, bởi đại lâu sụp đổ nguyên nhân. Không rõ, mọi người lập tức lâm vào khủng hoảng, nhưng cũng có một chút không chế lớn chuyện xỏa bức ở phế tích bắt đầu chơi tự quay. Nỗ lực đem các loại tự quay ý đồ phát đến vòng bằng hưu, dùng cái này tới khoe khoang chính mình đại nạn không chết lúc này. Nơi phế tích không? Lực phá hoại mặc dù không bằng Dạ Khải, nhưng luận phạm vi công kích lời nói, so với Dạ Khải lớn thêm không ít. Tờ viên thanh hài lòng nhìn thoáng qua bắt thập thần không kích tạo thành phá hư. Ở xác nhận không có để lại người sống phía sau, lúc này mới thân hình lóe lên, biến mất ở trong bầu trời kim lăng. Làm viên thanh lợi dụng phi thần lôi thuật lần nữa trở lại biệt thự thời điểm, Vương San San đã từ thế giới game bên trong lui ra. Lúc này, nha đầu kia đang mắt không chấp nhìn chằm chằm TV, thần sắc có vẻ hơi kinh ngạc. Chứng kiến viên thanh trở về, nàng lập tức phất phất tay nói, viên thanh, mau tới đây xem, vừa rồi yên kinh hư hư thực thực phát sinh vẫn thạch rơi, đem một cái nhà 100 tờ NG cao ốc đập đến hoàn toàn thay đổi, quá dọa người. Vẫn thạch rơi nghe được cái từ này. Viên thanh nhất thời có chút dở khóc dở cười, những cái này thích làm nhiệt độ ra hỏa thật đúng là xe biên. Vẫn thạch cũng chỉ có về điểm này lực phá hoại, hắn đi tới nhìn thoáng qua trên TV đang ở truyền phát sóng trực tiếp tiết mục, sau đó cười cười nói, loại này mù kê nhi báo cáo phát sóng trực tiếp nền tảng, về sau vẫn là thiếu nhìn tốt, dễ dàng bị nói gạt tin tức. Các chuyện nghiêm trọng như vậy, bọn họ làm sao có thể mù đưa tin đâu a? Được rồi, ngươi còn không biết sao, nghe cái kia phát sóng trực tiếp viên nói, những tòa sụp đổ đại lâu dường như chính là tờ giả gờ nghiệp đoàn đại lâu. Vương San San nói, ta biết ta chuyện mình làm sao có thể không biết. Viên thanh không tị hiểm chút nào nói rằng, ngươi nói cái gì tờ giả gờ đại lâu sụp đổ, đều là ngươi làm. Vương San San vẻ mặt kinh ngạc nói, nàng mặc dù biết viên thanh cùng tờ giả gờ trong lúc đó có cửu đoán, nhưng nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến, đối phương vậy mà lại thật xa chạy đi yên kinh. Sau đó còn nghĩ toàn bộ nghiệp đoàn đại lâu cho triệt để phá hủy, cái này quá khiến người khó có thể tin. Không đúng, yên kinh khoảng cách kim lăng cách hết mấy vạn km đâu, ngươi làm sao có thể 12. Được rồi, ngươi tên ngu ngốc này, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Nhìn thấy Vương San San vẻ mặt không tin biểu tình, viên thanh nhất thời lắc đầu, cắt đứt nàng nói chung, hiện tại tờ giả gở tổng bộ đã bị hủy, cho dù có lưu lại thế lực cũng sẽ không ra hồn, hiện thực thế giới nguy hiểm đã tạm thời gạt bỏ, ngươi thời điểm này ở chỗ này miên man suy nghĩ, còn không bằng dành thời gian đi nhận giới để thăng một ít thực lực á. Vậy được rồi, Vương San San khẽ gật đầu. Nàng không phải phải không tin tưởng Viên Thanh, chỉ là vừa mới có sự kiện kia đối với nàng mà nói quá mức rung động. Cách xa nhau mấy vạn cây số, vài chục phút thời gian, qua lại một chuyến, còn để người ta láo ra đều cho đảo. Ở trong trí nhớ của nàng, sợ rằng chỉ có Tề Thiên Đại Thánh Son Gỗ Củ mới có bản sự này á. Kỳ thực Vương San San cũng không biết. Viên Thanh đang đánh hết bát thập thần không kích phía sau lại ở nơi đó chờ nhìn một chút kết quả. Không bằng không căn bản là không cần vài chục phút. Mấy phút là đủ rồi. Đương nhiên, nếu như không đi phòng họp xác nhận những cao tầng kia danh sách nhân viên lời nói, thời gian này còn có thể lại co rụt lại mấy ngày kế tiếp. Nhẫn giới ngược lại là không có phát sinh nữa đại sự gì. Các người chơi soát cấp cày đồ, trước sau như một. Dưới so sánh, một túi gạo muốn gánh mấy tầng lầu công hội người liền có vẻ tương đối bận rộn. Viên Thanh vì đúc luyện bọn họ có thể tốt hơn thích ứng thay đổi trong nháy mắt hình thức chiến đấu. Lợi dụng chức quyền chi tiện, đem bọn họ tất cả đều ngoại lệ an bài vào ạ bù. Cũng cho bọn họ ban bố một ít phù hợp bọn họ trước mặt thực lực xuyên quốc gia hình ám sát nhiệm vụ. Tuy nói khổ cực, nhưng đi qua những thứ này ám sát hình nhiệm vụ ma luyện, bọn họ ý thức chiến đấu cùng thăm dò phân rõ năng lực cũng đều được bước tiến giải. Vì sau này toàn bộ mô phỏng hình thức đánh hạ cơ sở vững chắc. Cái này một ngày, Viên Thanh mới vừa vào trò chơi, đã bị hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị cái kia lao ra hỏa cho gọi tới hồ cả phòng làm việc. Ta theo cả dẹt can thiệp đã đạt thành chung nhận thức, Sa Ẩn cùng Cổ Nổ Hạ tương hội tại vài ngày sau liên hợp tổ chức một hồi chung nhận sát hoạch, địa điểm đang ở Cổ Nổ Hạ thôn. Đến lúc đó, chung quanh vài cái tiểu nhận thôn cũng sẽ có thí sinh qua đây tham gia, trong thôn hiện tại không đủ nhân viên, cho nên ta muốn mời đảm nhiệm giám khảo. Hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị vừa hút lao yên cái, vừa hướng Viên Thanh nói rằng. Viên Thanh nghe xong, vẻ mặt không nói. Cái lao giả kia, để cho ta âm thầm bảo hộ cửu vi cứ việc nói thẳng được rồi. Cả những thứ này có không có làm gì chứ T.S. Đề cử một bản bằng hưu thư mộng huyễn Tây Du chi tỷ lệ đo lường tính toán, kinh điển mộng huyễn văn, thư hoang bằng hưu có thể đi nhìn lâu.